Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách làm không phức tạp, Chu Thị ghi nhớ, múc thìa nếm thử rồi tán thưởng. Béo mà không ngấy, thơm ngon mềm mịn cháo vịt có thể bán ở phố ăn vặt, dùng làm điểm tâm cũng tốt, ngửi thôi đã thèm. Khương Thư yểu cười nói, sao cái gì cũng nghĩ đến chuyện làm ăn, phố ăn vặt đã chật ních rồi, mẫu thân còn đang tìm cửa hiệu để mở rộng phố đấy. Chu Thị đùa, muội mau lo cho phu quân đi, chuyện làm ăn đã có ta và bá mẫu lo liệu. Khương Thư yểu lắc đầu cười nhẹ, bưng cháo về đông xương phòng. Vừa vào phòng trong, Tạ Tuân đã ngửi thấy mùi thơm, suýt quên mình còn đang bị thương mà bỏ dậy. Nàng nấu gì thế? Cháo vịt. Khương Thư yểu không cho Tạ Tuân cử động tay mạnh, nên mấy ngày nay đều là nàng đốt cháo cho hắn. Nhưng giờ Tạ Tuân ngửi thấy mùi thơm, không chịu để Khương Thư yểu đốt từng thìa, liền giơ tay muốn bưng cháo uống. Khương Thư yểu khuyên can không được, đành lấy bàn thấp kê trước mặt hắn, để hắn khỏi phải bưng bát. Nước cháo vịt trong veo, hạt gạo tròn đầy, mỡ vịt vàng óng nổi bên mép bát, không nhiều, hòa quyện vào nước cháo, thêm chút hương vị béo ngậy cho nước dùng thơm ngon. Tạ Tuân nóng lòng múc một thìa cho vào miệng, nước dùng thơm ngon và hạt gạo dẻo ngọt hòa quyện hoàn hảo, vị đậm đà nhưng không mặn, hạt gạo thấm đẫm nước dùng ngọt thơm, trong khi nước dùng lại có hương thơm của gạo, thịt vịt mềm mịn được hầm nhừ, vào miệng béo ngậy, béo bổ mà không mấy, nuốt xong ấm áp lan tỏa đến dạ dày, hương vị thơm ngon ngọt ngào còn đọng mãi trên môi má. Khương Thư yểu bên cạnh nói, nếu chiên ít quẩy, cắt khúc ngâm vào, hương vị cũng tuyệt lắm. Quẩy rất hút nước, vỏ ngoài lại không mềm, vị tươi của cháo vịt vừa khéo khử ngấy, có mùi thơm của dầu nhưng không quá, ăn rất đã miệng. Mỗi khi Tạ Tuân ăn, nàng đều trò chuyện bên cạnh về các món ăn. Nàng đã nếm qua nhiều món, ngay cả củ cải cũng có thể nói ra hoa. Đây cũng là lý do chính khiến Tạ Tuân mấy ngày trước có thể nuốt được sợi củ cải muối. Ăn xong một bát, Tạ Tuân chợt cảm thấy bị thương thế này quả là đáng giá. Không phải đi làm, lại được uống cháo nóng hổi thơm phức vừa ra khỏi nồi. Chẳng trách tiệm ăn sáng Lâm gia làm ăn phát đạt, rõ ràng mở ở phía đông thành, mà các quan lại quý tộc phía tây thành cũng nghe danh, tìm ngày nghỉ chạy đến nếm thử, về nhà cứ nhắc mãi hương vị ấy. 320 Tạ Tuân vốn cần mẫn làm quan từ khi vào triều, bỗng nảy sinh ý định già bệnh, định chờ khi vết thương gần lành sẽ cử động làm nó nứt ra, như vậy lại có thể nghỉ thêm vài ngày. Hina tuy nhiên, Khương Thư yểu không dám cho Tạ Tuân ăn quá nhiều thức ăn béo ngậy, chưa ăn cháo vịt, tối lại quay về với mì chay đạm bạc. Vài ngày sau Chu Thị đến tìm Khương Thư yểu, nàng mới chợt nhớ ra còn việc nghiên cứu món que cay. Trước đó nàng bảo Chu Thị làm que cay hoặc dùng bột mì, hoặc dùng đậu cuốn. Chu Thị về thử nghiệm một phen, cuối cùng loay hoay làm ra đậu cuốn. Theo phương pháp của Khương Thư yểu là một đĩa nhỏ, tự mình nếm thử thấy ngon tuyệt mới dám mang đến cho Khương Thư yểu thưởng thức. Khương Thư yểu nhìn que cay đỏ au bóng mỡ trước mặt, âm thầm nuốt nước bọt. Đây chính là que cay, một trong những món ăn vặt gây nghiện nhất. Không ngờ có ngày nàng còn được ăn que cay thủ công ở cổ đại. Nàng dùng đũa gắp một miếng đậu cuốn, đưa vào miệng dưới ánh mắt mong đợi của Chu Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu cuốn dai giòn, vừa cắn ra gia vị cay nồng và dầu đỏ chạm đến đầu lưỡi. Hương vị cay nồng thơm ngon lập tức tràn ngập cả khoang miệng. Chỉ một miếng nhỏ mà hương vị phong phú đậm đà của các loại gia vị vẫn còn đọng mãi, vừa tê vừa cay, thật sự nghiện. Ta cuốn đậu theo cách của muội, không ngờ lớp đậu mỏng cuộn lại ngon đến thế. Nói đến đây, nàng ấy chỉ vào đĩa đậu bên cạnh. Ta xếp ba lớp đậu mỏng lên nhau, dùng cùng phương pháp làm một phần, muội nếm thử xem sao. Cách chương.